Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ nhiệt tình trong mắt Mã Dương dần biến mất. Hắn hơi mù mịt nhìn về phía Bùi Khiêm. Anh Khiêm, nói cả buổi thì ra anh muốn để quán cà phê Internet Netflix kiêm luôn quản giao đồ ăn. Vậy người nói phức tạp thế làm gì? Nói thẳng ra là sau này quán cà phê Internet Netflix cung cấp dịch vụ giao hàng là được rồi còn gì. Thằng nhóc này có khả năng tiếp thu cao đó, đúng là giao hàng, nhưng không phải giao hàng thông thường. Bùi Khiêm tỏ vẻ nghiêm túc. Lão Mã, thái độ của ngươi như vậy là không đúng. Cùng là hát, nhưng ngươi hát là ca tụng cái chết, còn Trần Lũy hát lại là thanh âm thiên nhiên, giống nhau được chắc. Chuyện gì cũng phải làm đến cùng, đó đều là khởi nguồn cho một sản nghiệp vĩ đại. Ngươi nghĩ đi. Tương lai muốn đưa đế quốc giao đồ ăn của chúng ta ra khỏi Kinh Châu, đến các thành phố lớn trong nước, thay đổi rõ rệt cách sống của mọi người. Chẳng lẽ đây chỉ đơn giản là bán KT quay thôi sao? Hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ bước đầu tiên. Bây giờ chúng ta phải bước ra bước đầu tiên quan trọng. Nghe Bùi Khiêm nói vậy, biểu cảm của ba người Mã Dương, Trương Nguyên, Lâm Sáng Sinh chuyển từ phản đối thành hoàn toàn tỉnh ngộ, rồi nhanh chóng tiếp thu. Lâm Sáng Sinh không khỏi cảm thán. Quả nhiên, đây chính là sự khác biệt về lề lối. Tổng giám đốc Bùi đã nghĩ từ mặt Takeaway đơn giản đến đế quốc thương nghiệp tương lai, còn muốn Takeaway phổ biến rồi sẽ thay đổi cực lớn cách sống của mọi người. Đúng là nhìn xa trông rộng. Khó trách người ta còn trẻ đã làm tổng giám đốc, chỉ có thể nói đây chính là số trời. Mã Dương cũng thay đổi thái độ phản đối trước đó, hứng thú của hắn lại được Bùi Khiêm khơi dậy. Anh Khiêm, vậy người mau nói xem chúng ta phải làm thế nào? Phát triển website giao hàng thì sao? Hợp tác với doanh nhân thành phố Kinh Châu, xây dựng nền tảng giao hàng online. Mã Dương và Trương Nguyên liên tục đưa ra nhiều ý tưởng, Lâm Sáng Sinh cũng bổ sung ý kiến. Bùi Khiêm chỉ cười không nói. Mấy người Mã Dương đưa ra đề nghị như vậy cũng chẳng lạ gì. Năm 2010 chính là năm Internet PC bước vào giai đoạn cuối, chuyển sang giai đoạn đầu phát triển của Internet di động. Theo trí nhớ của Bùi Khiêm, 74,5% người online bằng điện thoại đã chính thức vượt qua 70,6% online bằng máy tính, nhưng đó là chuyện của 2 năm sau. Ở thế giới này, do ngành điện thoại phát triển nhanh hơn trong ký ức, nên giờ là thời đại của Internet di động rồi. Nhưng đến giờ dịch vụ đặt đồ ăn online vẫn chưa bị các tập đoàn lớn sâu xé, vì họ đang để ý tới một trào lưu khác chính là mua theo nhóm. Bắt đầu từ mùa xuân năm 2010, các startup trong nước thấy hình thức mua theo nhóm nổi lên rồi dẫn đến đại chiến trăm nhóm, đại chiến nghìn nhóm, gần như mỗi ngày đều có thêm 10 công ty mua theo nhóm. Trong tình hình mua theo nhóm lên ngôi như vậy, giao đồ ăn có phần bị xem nhẹ. Một hai năm sau nước lên thì thuyền mới lên theo. Takeaway sẽ trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt tư bản. Nhưng dù nói thế nào thì giờ đã có nhiều quán ăn cung cấp dịch vụ Takeaway rồi. Có điều đều gọi món ăn bằng cách vô cùng nguyên thủy là gọi điện thoại đến cửa hàng. Cách này tồn tại rất nhiều vấn đề, chẳng những không đảm bảo thời gian mà còn có thể giao nhầm đơn. Vậy nên xây dựng một nền tảng tập hợp tất cả sản phẩm của các doanh nghiệp để khách dễ đặt đồ ăn online. Sau đó nền tảng sẽ được chia hoa hồng. Đây chính là cách nghĩ của người bình thường. Nhưng rõ ràng Bùi Khiêm không định làm thế. Các ngươi đều quá nóng vội rồi. Ăn phải ăn từng miếng, đi phải đi từng bước. Bây giờ vốn dĩ mọi người đều chưa hình thành thói quen này. Quán cà phê Internet Netflix của chúng ta không có thương hiệu ăn uống độc lập, cũng chẳng có danh tiếng. Dù tạo được trang web thì tuyên truyền kiểu gì, đảm bảo hiệu quả mà chúng ta muốn bằng cách nào? Huống chi vấn đề lớn nhất của ngành này không chỉ là quảng bá và chiếm lĩnh thị trường mà còn là giám sát. Ăn uống là chuyện lớn, mấy quán ăn gian đường đầy rồi nhận gia nhập trang web, rồi kết quả là không chú ý tới vệ sinh để khách hàng ăn vào xảy ra vấn đề. Chúng ta là nền tảng cũng có trách nhiệm. Tạo ra một nền tảng nghĩ thì đơn giản, nhưng mọi người có từng nghĩ đến chuyện giải quyết mấy vấn đề này thế nào không? Bùi Khiêm hỏi ngược mấy câu khiến đám Mã Dương á khẩu. Cũng đúng, hình như suy nghĩ này hơi xa vời, không thiết thực lắm. Nhưng không làm thế thì làm thế nào? Mọi người nhìn về phía Bùi Khiêm. Bùi Khiêm mỉm cười. Rất đơn giản, chúng ta cứ bước từng bước thôi. Bước đầu tiên là xây dựng một thương hiệu ăn uống thật tốt. Là một app đặt đồ ăn online thật đơn giản, nhưng chỉ có thể chọn món của chúng ta thôi. Đầu bếp của chúng ta là đỉnh nhất, món ăn cũng sạch sẽ tươi mới, chắc chắn sẽ không có vấn đề đâu. Trực tiếp chiếm lĩnh thị trường cao cấp, xây dựng danh tiếng, rồi từ thành phố Kinh Châu mở rộng ra toàn quốc. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Hình như đây đúng là một phương án khả thi hơn, chỉ có điều kế hoạch rất hoàn hảo nhưng cứ thấy sai sai. Vậy thương hiệu ăn uống của chúng ta tên là gì? Mã Dương hỏi. Bùi Khiêm mỉm cười. Takeaway Netflix. Lâm Sang Sinh tỏ vẻ hơi khó hiểu. Nhưng tổng giám đốc Bùi, bây giờ rất nhiều cửa hàng kinh doanh kiểu Takeaway. Một vài cửa hàng có tiếng đều cung cấp dịch vụ Takeaway. Nhưng hương vị các món ăn của chúng ta không tồi. Nhưng cũng chỉ là món ăn nhà làm mà thôi. Không có ưu thế rõ rệt so với những quán ăn khác. Chứ nói đi chi đến mảng tuyên truyền, định giá. Quả nhiên là đầu bếp mới đó đã nhìn ra vấn đề. Bùi Khiêm khẽ cười. Nên ta mới nói phải đi theo con đường cao cấp. Những cửa hàng khác đều dùng hộp nhựa, túi nhựa để giao, vô cùng mất vệ sinh, lại rất mất thẩm mỹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao nhiều người thích đến cửa hàng để ăn hơn, chứ không chọn mua Takeaway. Đồ ăn vẫn như nhau, chỉ khác mỗi bao bì thôi. Điều này chứng tỏ con người là động vật thị giác, giá trị thẩm mỹ còn cao hơn khẩu vị. Tất cả món ăn của chúng ta đều được đựng trong đồ ăn sứ trắng, được đặt riêng, do nhân viên giao hàng đưa đến tận cửa. Đúng giờ thu hồi, trực tiếp dùng bộ đồ ăn để dán một đòn nặng nề vào các cửa hàng lân cận khác. Bùi Kim tràn đầy tự tin, nói đến mức bản thân hắn cũng xuất tinh. Rõ ràng Mã Dương đã bị Bùi Kim thuyết phục, trong mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa phấn khởi bừng bừng. Còn Lâm Sáng Sinh thì nhìn Trương Nguyên rồi thấy sự bối rối trong mắt nhau, chẳng hiểu kiểu gì, làm thế có tác dụng không? Do mạch suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi quá tiên tiến hay do mạch suy nghĩ của chúng ta quá lạc hậu đây? Bùi Khiêm không cho ba người cơ hội do dự mà giao nhiệm vụ luôn. Vậy thì đầu bếp Lâm, ngươi phụ trách nghiên cứu chuyện này. Lấy quán cà phê Internet này làm thí điểm xem. Cụ thể có những món gì, phạm vi giao hàng, website đặt món, hoặc phần mềm phải làm như thế nào, ban đầu tuyên truyền ra sao. Mã Dương, Trương Nguyên, hai người lo mấy vấn đề này đi. Qua một thời gian đưa phương án cho ta xem, tốt nhất là tuần này lên ý tưởng đại khái, rồi tuần sau chính thức làm luôn. Mã Dương vỗ ngực, anh Khiêm yên tâm, cứ để cho ta. Thực ra dịch vụ giao thức ăn kiểu này đã có từ lâu rồi, dù sao thì giờ quán cà phê Internet Netflix cũng đang phụ trách cơm trưa cho nhân viên đằng đặc, vốn dĩ cũng phải giao. Giờ chỉ cần hoàn thiện một vài chi tiết, để thêm mấy shipper là có thể phụ trách việc giao hàng trong khu vực lân cận rồi. Đương nhiên, nghiệp vụ của Takeaway Netflix chắc chắn sẽ lấy quán cà phê Internet Netflix làm trung tâm rồi mở rộng phát triển. Chỉ giao trong khu vực 2 km xung quanh quán cà phê Internet Netflix. Đợi đến lúc quán cà phê Internet Netflix mở thêm nhiều cơ sở, chắc chắn sẽ thực hiện được mục tiêu phủ khắp thành phố. Nghiêm khắc mà nói, cách thập cẩm thế này thật sự không tiết kiệm cũng chẳng khoa học. Nhưng điều Bùi Khiêm muốn chính là tốn kém và không khoa học. Dù sao hắn chỉ mong quán cà phê Internet Netflix thua lỗ là được. Nếu cửa hàng thật sự chỉ chuyên về một mảng, ví dụ như chỉ làm quán cà phê Internet hay quán ăn, quán bar, Takeaway, mà Bùi Khiêm cứ bỏ vốn vô tội vạ kiểu này, thì việc từ từ chuyển lỗ thành lãi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao hệ thống cũng đặt ra rất nhiều hạn chế với Bùi Khiêm, không thể bán hàng nhái, nên bất luận tiêu hao bao nhiêu tiền, thì dịch vụ và sản phẩm đều phải dao động trong phạm vi hợp lý. Dù giá cao hay thấp, đều phải có nhóm khách hàng tương ứng. Mà việc biến quán cà phê Internet Netflix thành một nồi thập cẩm, đương nhiên có thể khiến các bộ phận cản trở lẫn nhau, vậy mới có thể hoàn thành tốt mục tiêu thu lỗ của Bùi Khiêm. Bùi Khiêm rất hài lòng với trạng thái hiện tại của quán cà phê Internet Netflix. Mà trong số đó, Bùi Khiêm hài lòng với tình trạng ăn uống nhất, nên đương nhiên phải tiếp tục phát huy rồi. Nuôi thêm mấy đầu bếp cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhưng nuôi thêm mấy shipper, mấy nhân viên tẩy rửa, khử trùng bát đũa với mấy nhân viên phát triển app và website thì sao? Đến lúc đó, mấy quán cà phê Internet Netflix liền, tiền lỗ lại nặng thêm, chuyện tốt thế này kiếm đâu ra? Bùi Khiêm giao nhiệm vụ quan trọng cho Lão Mã, có thể nói hắn hết sức hy vọng vào Lão Mã. Vừa hay tìm chút chuyện cho Lão Mã làm để hắn khỏi ngày nào cũng ăn thùng uống vại vì trần lũy, lỡ béo lên thì không ổn. Sắp xếp xong nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo, giờ Bùi Khiêm mới yên tâm. Quán cà phê Internet Netflix mới hơi hot lên, Tổng Giám đốc Bùi đã phát hiện kịp thời và dập tắt ngay tấp lửa, không để lửa cháy, lan cả cánh đồng, hoàn hảo. Ngày 10 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt, Bùi Khiêm khá quan tâm đến tiến độ phát triển phiên bản mới của máy tựa game. Còn hơn tuần nữa là đến deadline, phát triển dự định ban đầu, nhưng còn cần chừa ra mấy ngày để thử nghiệm nên đến giờ, phần lớn việc khai phá các chức năng gần như đã hoàn thành cả rồi. Tuy nhiên đồ họa vẫn chưa bàn giao hết. Dù sao bản phác thảo bên quỹ tướng đều giao cho Nguyễn Quang Kiến, đồ họa là thứ phải cẩn thận tỉ mỉ, sản phẩm mới hoàn hảo nên không vội được. Chỉ cần mấy đồ họa này đều được bàn giao trước ngày 18 tháng 6, cập nhật phiên bản mới là được. Dù sao thì mấy thứ như đồ họa sẽ không có bút, không ảnh hưởng đến trải nghiệm game của người chơi như trình tự chức năng. Bùi Khiêm chạy tử các chức năng mới của phiên bản mới một lượt, rồi đạo cụ mới sắp bán. Dù sao hắn biết rằng phiên bản mới của mấy game này chủ yếu là để kiếm tiền. Giới hạn kiếm tiền cũng nằm trong mức dự kiến nên Bùi Khiêm không quá để tâm. Nội dung cập nhật không ít nhưng chủ yếu đều là mảng đồ họa. Con đường sa mạc cô độc mở thêm 10 app mới và chế độ vô tận. Đây là thứ Bùi Khiêm thấy không thể kiếm được tiền nhất. Tuy nhiên, bản mở rộng giá 1 đồng rất có tâm, nhưng Bùi Khiêm cảm thấy chắc sẽ chẳng mấy ai mua bản mở rộng để đổi cảnh chạy một vòng cả. Quỷ tướng cập nhật thêm 50 võ tướng, bản mở rộng có bán 5 đồng. Đây là thứ Bùi Khiêm thấy có tỷ lệ lãi trung bình cao, nhưng nghĩ đến vốn dĩ, giá 50 võ tướng đã cao rồi, tốn hẳn 250.000, phải bán được 100.000 bản mới đủ hồi vốn. Bùi Khiêm đoán hơn 50% có thể hòa vốn nhưng chắc cũng không thể lãi quá nhiều. Bản mở rộng của người chế tác trò chơi cũng có giá 5 đồng, cơ bản đều dao động giữa lãi và không lãi. Vấn đề lớn nhất chính là pháo đại trên biển. Pháo đại trên biển thêm cốt truyện mới, cảnh mới, nhân vật mới, súng mới, tất cả đều là miễn phí. Chỉ có một thứ thu phí duy nhất là món vũ khí sử thi mới kia, lại còn giới hạn số lượng. Vũ khí có giá 888 đồng thì giới hạn 500 cái mỗi tháng. Nói cách khác, tháng này trừ đi phần trăm và tiền hoa hồng cho nền tảng, cùng lắm Bùi Khiêm cũng chỉ lãi được 200.000. Doanh thu chủ yếu của pháo đài trên biển đến từ việc lượng người chơi tăng nhanh, dẫn đến lượng tiêu thụ của Hỏa Kỳ Lân cũng tăng theo. Mỗi tháng tăng thêm mấy chục nghìn người chơi mới, một phần nhỏ trong đó mua Hỏa Kỳ Lân cũng là một khoản lớn rồi. Tính ra chút tiền lãi từ vũ khí sử thi thực sự chẳng thấm vào đâu. Chỉ tính một tháng, doanh thu 200.000 rất khó thu hồi được chi phí phát triển phiên bản mới. Nhưng hệ thống không phán vậy là phạm quy, chủ yếu là vì đây là mua bán lâu dài. Chỉ cần nội dung mới được tung ra, thì mấy tháng trong tương lai, mỗi tháng đều có thể kiếm được nhiều đây, nhưng chi phí phát triển phiên bản mới sẽ không tăng. Nghĩ tới việc phiên bản mới cũng có tác dụng tuyên truyền cho game. Trước mắt độ hot của người chơi vẫn kéo dài, người chơi cũ quay lại, đủ các loại nhân tố, xét về mặt lâu dài, đây không hẳn là thua lỗ ác ý. Do đó chắc chắn 100% vũ khí sử thi mới của pháo đài trên biển sẽ cực hot. Nhưng người chơi có đập bao nhiêu tiền cũng chỉ có thể tranh nhau mua thôi. Đằng đạt chẳng lời thêm được đồng nào, nên Bùi Khiêm cũng không hề hoảng hốt. Nói tiếp Hỏa Kỳ Lân lần trước, vũ khí sử thi mới của pháo đài trên biển tung ra lần này là bà Red Destroy. Thấy súng bắn tỉa khoa trương thế này, Bùi Khiêm không khỏi mỉm cười. Dường như hắn có thể thấy được oán giận sâu đậm của Lữ Minh Lượng từ khẩu súng này. Trước đó Lữ Minh Lượng từng báo cáo tin vũ khí sử thi mới trong pháo đài trên biển giới hạn 500 cái. Khiến người bàn luận sôi nổi, có thể đổi thành giới hạn 5.000 cái không, nhưng bị Bùi Khiêm bác bỏ rồi. Rõ ràng Lữ Minh Lượng tốn không ít tâm huyết vào khẩu súng này, hắn dốc sức muốn kiếm thêm tiền cho Bùi Khiêm. Là một khẩu súng bắn tỉa, dù tạo hình hay tính thực dụng thì bà Red Destroy cũng cao hơn hẳn Hỏa Kỳ Lân, nhưng cao hơn thì sao? Nhưng Bùi Khiêm vốn không để ý tới điều này. 500 cái thì 500 cái, bắn thêm một cái là ta thua. Đã giới hạn số lượng rồi, chắc không thể kiếm lời cho mình đâu chứ. Kiểm tra xong tất cả cập nhật phiên bản mới, Bùi Khiêm tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Ít nhất đằng đạt vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bên game Thương Dương, danh tiếng của game cũ cũng cải tử hồi sinh rồi, nhưng lời lãi chẳng được bao nhiêu, tạm thời muốn hồi vốn còn khó ấy. Bùi Khiêm đoán trước lần kết toán này sẽ không xảy ra chuyện vi diệu gì. Sau đó hắn tiếp tục đề phòng nghiêm ngặt, thường xuyên chú ý tới số liệu lợi nhuận của game cũng không thành vấn đề. Dù bên Hoàng Tư Bác quay phóng sự kiếm ra tiền, thì Bùi Khiêm dựa vào năm quán cà phê Internet Netflix, lỗ bền vững để triệt tiêu hết tiền lãi cũng xem như dư giả. Tính thêm chi tiêu hàng ngày, phúc lợi nhân viên, cuối cùng khoản chi tiêu bất ngờ. Bùi Khiêm cảm thấy lần này chắc phải lỗ tới 1-2 triệu, đương nhiên vẫn không thể lơ là được. Trước đây mỗi lần Bùi Khiêm cảm thấy sẽ lỗ, mấy nhân viên vẫn luôn mang đến cho hắn những bất ngờ không thể lường trước, khiến trái tim bé bỏng của Bùi Khiêm không chịu nổi kích thích như vậy nữa. Lần này Bùi Khiêm như bước trên băng mỏng, chưa đến lúc kết toán tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Mã Nhất Quần đang rất vui vẻ. Hắn cảm thấy cuối cùng Đặng Đạt cũng chấp nhận mình, hắn thực sự trở thành một phần của Đặng Đạt rồi. Cứ nghĩ tới việc đây là cơ hội mà hắn phải đánh đổi bằng 2 tháng học tập vất vả, Mã Nhất Quần lại cảm thấy nó vô cùng quý giá. Cốt truyện và kịch bản mới đều được Mã Nhất Quần hoàn thành một cách nghiêm túc. Những nội dung Mã Dương tiện tay viết trong Quỷ Tướng cũng được Mã Nhất Quần trao chuốt lại một lần nữa. Đương nhiên, hắn không ngốc nghếch khoe khoang tài văn chương của mình, mà căn cứ vào nhu cầu cụ thể của game để điều chỉnh sao cho phù hợp. Ví dụ như Quỷ Tướng, với tư cách là một game tam quốc, thực ra phần giới thiệu anh hùng có rất nhiều thứ để viết. Nhưng nếu viết thành tiểu sử nhân vật thì hoàn toàn đi ngược với đặc điểm đặc biệt của game Quỷ Tướng rồi. Lúc Mã Nhất Quần làm đến đây đã phát hiện, mặc dù trên mặt chữ, Nội dung phần giới thiệu anh hùng, gốc hết sức thô tục, nhưng ý cảnh lại cực kỳ sinh động, kết hợp với bản phác thảo đúng là duyên trời tác hợp. Cảm thán một hồi, Mã Nhất Quân vẫn hỏi một câu, hắn muốn biết đây là kiệt tác của đại thần nào. Sau khi biết được đại thần này cũng họ Mã, hắn và nhân viên đời đầu cùng gây dựng sự nghiệp với tổng giám đốc Bùi, rồi dần thăng chức, sau đó đã rời ngành game để phát huy năng lực ở một vùng trời rộng lớn hơn. Mã Nhất Quân còn thấy hơi ngưỡng mộ. Cuối cùng trên cơ sở giữ nguyên văn phong, Mã Nhất Quân trau chuốt lại câu từ để nội dung thêm phần xuất sắc. Nội dung văn án pháo đài trên biển và người chế tác dò chơi cũng được hắn chỉnh sửa một cách nghiêm túc, cố gắng khiến chúng hoàn hảo nhất có thể. Mã Nhất Quân không dám làm qua loa, dù sao, trên hắn còn có giám đốc kế hoạch Lữ Minh Lượng và tổng giám đốc Bùi, bậc thầy thiết kế game. Nếu nội dung văn án viết không tốt, người khác không nhìn ra, nhưng chắc chắn tổng giám đốc Bùi có thể nhìn ra. Không thể ôm tâm lý may mắn được. Vất vả lắm mới được tổng giám đốc Bùi tin tưởng, hắn không muốn bị chôn vùi nhanh như vậy. Hiện tại những việc cần làm đã xong hết rồi, cuối cùng Mã Nhất Quân cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới hai anh em tốt của mình, Mã Nhất Quân xúc động không thôi. Phòng làm việc phi hoàng của Hoàng Tư Bác không ngừng phát triển. Hắn chuẩn bị tới Ma Đô quay phim mới. Diệp Chi Chu cũng chẳng khác nào ông chủ. Giờ hắn đang làm giám đốc kế hoạch của game Thương Dương, được tổng giám đốc Bùi đích thân chỉ đạo làm sao để hồi sinh cho hai game đang nguy kịch, xây dựng lại danh tiếng. Xét từ khía cạnh nào đó, gọi tổng giám đốc Bùi là chúa cứu thế của ngành game ở Kinh Châu cũng không ngoa. Mã Nhất Quân càng lúc càng kính nể. Tùy ý lướt bình luận trên mạng cũng có thể thấy gần như mấy bản cập nhật game chưa làm đã hot. Con đường sa mạc cô độc thì khỏi nói rồi. Vốn có cơ hội tranh giải game ngu nhất năm, nhưng lại ra bản cập nhật mới, ngu càng thêm ngu. Hơn nữa một lần cập nhật cả 10 map mới. Chỉ duyên chuyện này đã là một chủ đề đủ để thu hút dư luận, cánh truyền thông điên cuồng đưa tin rồi. Quỷ tướng, game có tâm vạn năm không cập nhật, đột nhiên lại cập nhật khiến người chơi ai nấy đều mong mỏi trong ngóng. Người chế tác trò chơi không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình lắm, nhưng với tư cách là một tác phẩm hiện thực châm biếm, rất nhiều game thủ hardcore đều mua nó để sưu tầm. Nếu nó ra phiên bản mới với đồ họa và bản lồng tiếng mới, chắc chắn họ sẽ thi nhau mua về sưu tầm. Game được thảo luận nhiều nhất là pháo đài trên biển. Trước mắt trên mạng vẫn chưa có bằng chứng xác thực, rốt cuộc vũ khí sử thi mới là gì, nhưng chuyện giới hạn 500 cái đã bị lan truyền khắp nơi. Nhiều người không tin, hơn nữa mỗi người lại có một lý do khác nhau. Có người nói với giá 888 đồng, thì dù giới hạn số lượng hay không, doanh số mỗi tháng có thể vượt quá 500 hay không. Tưởng ai cũng ngốc nghếch nhiều tiền như vậy sao, chỉ toàn vẽ chuyện. Đây là kiểu người chơi chắc chắn sẽ không giữ lời. Cũng có người bảo chỉ có 500 cái thôi sao? Công ty game này có tiền mà không kiếm hả? Chắc 500 cái sẽ hết sạch chỉ trong mấy phút thôi. Nhưng tin này được lan truyền như thật, nên vẫn có một số người chơi tin. Họ chẳng quan tâm bản cập nhật có gì mới, nhưng họ có tầm nhìn, nên chỉ đợi ngày cập nhật để mua vũ khí sử thi mới thôi. Mấy người chơi thảo luận sôi nổi, Mã Nhất Quân không khỏi nở nụ cười. Đây chính là cảm giác thành tựu. Nhớ lại lúc làm việc ở game Thương Dương, game phát hành bản cập nhật người chơi chẳng có phản ứng gì cả. Nếu có phản ứng thì đều là mắng chửi. Nhìn lại game đằng đạc, hết người chơi này đến người chơi khác, dụ dỗ cầu xin game ra phiên bản mới. Nội dung bản cập nhật còn chưa công bố, người chơi đã chuẩn bị sẵn sàng, mở to hai mắt mong chờ. Đây chính là chênh lệch. Mã Nhất Quân không chờ nổi nữa, hắn đăng nhập vào game xem thử bản cập nhật rốt cuộc ra sao. Tin tin. Điện thoại di động trên bàn rung lên, màn hình không hiện tên, chỉ có một dãy số dài. Mã Nhất Quân vừa nhìn đã thấy dãy số này quen quen, hắn do dự một lúc rồi cùng quyết định tắt máy. Nháy mắt đã 12 giờ trưa, ba chàng shipper mặc đồng phục sạch sẽ, mỗi người đeo một túi giữ nhiệt rất to và đi vào cửa công ty. Ờ, mấy anh shipper, nay đổi đồng phục hả? Mã Nhất Quân hơi sửng sốt. Hôm qua mấy shipper này tới đưa cơm đều mặc quần áo bình thường, túi giữ nhiệt cũng không giống nhau. Nhưng hôm nay trông họ rất khác. Ba anh shipper đều mặc đồng phục màu vàng xanh đan xen. Đồng phục của họ chất liệu cầu kỳ, đường may tinh tế, lại được thiết kế chỉnh chu chứ không giống ba loại đồng phục giá rẻ, kém chất lượng thông thường. Ba anh shipper này cũng rất có tinh thần, đeo túi giữ nhiệt mới, mặc đồng phục đặc may trông họ có vẻ rất chuyên nghiệp. Mà quan trọng nhất là trên đó có bốn chữ to tướng, Takeaway Netfit. Những người khác đứng dậy, chuẩn bị ăn cơm thì thấy sự thay đổi của mấy anh shipper, họ đều hơi kinh ngạc. Nhưng chưa hết, mọi người tới căng tin chuẩn bị ăn cơm thì thấy ba anh shipper mở túi giữ nhiệt mới tinh, lấy ra một chồng bát sứ trắng được đậy kín nắp. Hễ ai đặt món đều đựng trong bát sứ trắng. Vài người đặt cơm thì được đựng trong hộp cơm thủy tinh hai tầng. Mỗi ô vuông nhỏ đựng cơm hoặc một món khác nhau. Thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn lấp la lấp lánh khiến người ta thèm ăn hơn. Mấy anh shipper lấy ra thìa đũa bằng kim loại được đựng trong những chiếc túi nhỏ có thể dùng ngay. Mọi người ship hàng nhận cơm của mình. Có mấy người cùng nhau tới nhận đồ ăn xong, mở ra xem luôn. Tiêu chuẩn ăn uống của chúng ta được nâng cấp toàn diện rồi sao? Không đâu. Hình như vẫn là những món đó, nhưng đổi bộ đồ ăn thôi. Vậy sao? Không đổi đồ bếp thật hả? Sao ta lại thấy đồ ăn được trang trí bắt mắt hơn nhiều? Mã Nhất Quân cũng lấy được suất của mình. Hộp cơm hai tầng chay mặn kết hợp, thoạt nhìn không nhiều dầu mỡ như những quán cơm bình thường khác. Chúng chỉ là các món thông thường như ở nhà, nhưng được đựng trong hộp cơm thủy tinh, dưới ánh đèn trông khá ngon mắt. Bà anh shipper nhanh chóng lấy hết đồ ăn ra, rồi dọn dẹp đồ đạc. Mọi người cứ chậm rãi thưởng thức, sau khi ăn xong thì để lại hộp cơm vào trong túi là được, chiều sẽ có người tới lấy. Còn lấy về? Đương nhiên phải lấy về rồi, những dụng cụ ăn uống này đắt lắm đó. Cũng đúng, ba người vất vả rồi. Phúc lợi đãi ngộ của công ty chúng ta đúng là tốt ghê. Trong canteen nhanh chóng tràn ngập mùi cơm chín và đồ ăn. Mã Nhất Quần ăn suất của mình, hắn cảm thấy đây là những món ngon nhất hắn từng ăn. So với những nhà hàng bên ngoài, đồ ăn của quán cà phê Internet Netfit đúng là ít dầu ít muối. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng tươi mới. Đây là điều không thể nghi ngờ. Tuy rằng ít gia vị thì hương vị món ăn cũng giảm đi đôi chút, nhưng lại đảm bảo sức khỏe. Vốn dĩ đồ ăn đều được đựng ở trong hộp cơm. Tuy không sai, nhưng lại có cảm giác rẻ tiền, khiến người ta cảm thấy như kiểu đồ ăn này dùng 10 đồng mua từ quán ăn ngoài lề đường như vậy. Hơn nữa, chỉ dùng đũa gỗ với hộp nhựa thì cũng chẳng có cảm giác ăn cơm. Ta đang còn định nấu cơm mang đi cơ. Đúng là phiền phức, mà chắc chắn không thể ngon như thế này được. Dinh dưỡng khỏe mạnh, ăn cũng yên tâm, lại còn là toàn những món thường ngày, ăn hoài cũng không chán. Làm nhân viên của Tổng Giám đốc Bùi hạnh phúc thật, người khác chắc chắn không được hưởng đãi ngộ như thế này đâu. Người nói xem một suất thế này có giá bao nhiêu? Ta nghĩ kiểu gì cũng phải 20 đồng. 20 đồng? Người quên là đồ ăn này còn phải lấy bộ đồ ăn về hả? So với những quán ăn khác là phải gấp đôi tiền công đó, ta thấy ít nhất cũng phải 30 đồng. 30 đồng thì hơi đắt, chắc về lâu về dài không ai chi nổi đâu. Các ngươi đang nói cái quái gì đó, hiện tại đây là phúc lợi nội bộ thôi. Ngươi tưởng Tổng Giám đốc Bùi làm từ thiện hả? Đồ ăn tốt thế này lại lấy ra bán cho người thường. Không phải quán cà phê tên là Takeaway Netflix sao? Tất nhiên là Tổng Giám đốc Bùi định mở một thương hiệu giao đồ ăn mới rồi. Lâm Vãn cũng ôm suất của mình ăn đến ngon lành. Nàng từng ăn đủ các món ngon, thỉnh thoảng nếm thử cơm nhà, thế này cũng mới lạ. Vừa ăn nàng vừa thấy hơi cảm động. Trong nửa năm làm việc ở Đằng Đạt, dường như nàng luôn xúc động trước những hình ảnh dịu dàng ấm áp ở đây. Tổng Giám đốc Bùi đối xử với nhân viên cực tốt. Một ông chủ tốt như vậy, sao thế giới này không thể đối xử dịu dàng với hắn chứ? Cuối cùng Lâm Vãn cũng hạ quyết tâm, nàng yên lặng nhấn một dãy số trong điện thoại, quyết định làm một số chuyện trong khả năng của mình. Tại quán cà phê Internet Netfit, khu cà phê, một người đàn ông trông hơi tàn thương đang cầm ly cà phê uống thật chậm rãi. Một người trung niên khoảng 50 tuổi bước vào quán cà phê Internet rồi ngồi xuống trước mặt người đàn ông đó. Tổng Giám đốc Lưu, người đàn ông trông hơi tàn thương đứng dậy tỏ vẻ tôn kính. Ai, ngại ghê, Tổng Giám đốc Lý. Công ty nhiều việc quá nên ta tới hơi trễ. Cơ mà chỗ này khó tìm thật đó. Tổng Giám đốc Lưu lớn tuổi hơn chút ngồi xuống phía đối diện. Hắn theo thói quen lấy ra một điếu xì gà. Lý Thạch giơ tay ngăn cản. Tổng Giám đốc Lưu, ở đây cấm hút thuốc. Tổng Giám đốc Lưu hơi sửng sốt, cấm hút thuốc. Hắn quay đầu nhìn một hồi không thấy biển cấm hút thuốc đâu. Nhưng nhân viên phục vụ trẻ tuổi lại cười hối lỗi với hắn. Ở đây cấm hút thuốc thật. Tổng Giám đốc Lưu cũng không để bụng. Hắn lại cất điếu xì gà đi. Tổng Giám đốc Lý, đây chính là nơi ngươi định đầu tư mà ngươi đã kể với ta đó sao? Tổng Giám đốc Lưu nhìn ngó xung quanh, hoặc nhìn nơi này chỉ là một quán cà phê hết sức bình thường thôi mà. Hắn thoáng khựng lại rồi hơi nghi ngờ. Nhưng từng hàng máy tính này là sao? Lý Thạch uống cà phê cười nói. Ha, Tổng Giám đốc Lưu, ngươi không biết rồi. Chỗ quán này rất có mắt nhìn. Theo ta thấy bất kể là quán cà phê Internet, quán bar hay quán cà phê, nếu xét riêng đều rất triển vọng. Đáng tiếc không hiểu tại sao, chủ quán lại kết hợp tất cả lại, kết quả cản trở chúng lẫn nhau, khiến giờ quán vắng tanh. Lý Thạch trình bày cặn kẽ những điều hắn tìm hiểu được về quán cà phê Internet Netfit trong khoảng thời gian này. Kể cả việc hồi Trần Lũy còn ở đây, quán từng rất nổi. Tiếc là từ khi ca sĩ kia đi, ca sĩ mới không được chào đón như vậy nữa. độ hot của quán lại bắt đầu giảm dần, đến giờ quán sắp trở về trạng thái nửa chết nửa sống trước đây rồi. Nhưng nhận định của ta về nơi đây sẽ không thay đổi, ít nhất quán cà phê Internet này còn theo hướng cao cấp, có lẽ đó sẽ là phương hướng phát triển trong tương lai. Lý Thạch nói xong, tổng giám đốc Lưu lại khẽ gật đầu. Vậy nên ngươi muốn đầu tư vào đấy? Lý Thạch nhấp một ngụm cà phê, hắn tràn đầy tự tin. Không sai, với tư cách là một người đầu tư, khứu giác của ta vẫn rất nhạy bén. Tổng giám đốc Lưu, ngươi là người làm bất động sản. Ta cảm thấy nếu thấy hình thức cao cấp như quán cà phê Internet này có thể mở ở nơi thích hợp, có khả năng sẽ có chút triển vọng, nên hôm nay ta mới cố ý hẹn ngươi ra đây để bàn chuyện này. Tổng giám đốc Lưu thoáng suy tư, rất nhanh hắn đã hiểu rõ điểm mấu chốt. Nói vậy cũng đúng, thực ra quán này lỗ hay lãi cũng chẳng có ý nghĩa mấy. Để nó phục vụ tầng lớp cao cấp, rồi đẩy giá đất của cả khu này lên, cũng là một vụ làm ăn không tồi. Ngươi đã bàn bạc với chủ quán chưa? Lý Thạch lắc đầu. Vẫn chưa, ta đang đợi thời cơ thích hợp. Thật ra quán này cũng mới mở 2-3 tháng thôi, ta thấy chủ quán không giống kẻ thiếu tiền. Hơn nữa từ cách làm việc, cấp tiến của hắn, ta e tính hắn tương đối cố chấp, không chịu tiếp thu ý kiến đâu. Theo ta được biết, rõ ràng quán này chẳng kiếm ra tiền, nhưng ông chủ vẫn tiếp tục đập tiền vào nó, còn mở hẳn 3-4 chi nhánh trong thành phố Kinh Châu kìa. Người cứng đầu như vậy, quả là hiếm thấy. Đương nhiên ta vẫn chưa điều tra cẩn thận, mà chỉ suy đoán dựa trên những điều mà tai nghe mắt thấy trong khoảng thời gian này thôi. Tổng giám đốc Lưu khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Muốn bỏ ra 3-4 triệu để mở một cửa hàng đặc biệt như vậy, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người khuyên can. Nhưng quán này vẫn mở, hơn nữa không chỉ mở một quán. Điều này đủ để chứng minh chủ quán chẳng những không thiếu tiền mà còn khá chuyên quyền độc đoán. Nếu không hắn đã chẳng làm nổi việc như vậy. Lý Thạch tiếp tục nói. Thế nên giờ ta mà đi đàm phán thì khả năng cao là sẽ thất bại. Đối phương chắc chắn sẽ không nhận đầu tư của ta đâu. Ta muốn đợi tiếp, đợi quán này tiếp tục không chút khởi sắc. Đợi mấy chi nhánh cùng nhau lỗ to, đợi đến khi chủ quán nghi ngờ bản thân rồi thay đổi dự định. Ta sẽ quyết đoán dương tay giúp đỡ bằng cách đầu tư một khoản tiền lớn, đồng thời thuận lý thành chương, nắm trong tay một phần quyền kiểm soát. Tổng giám đốc Lưu, đến lúc đó chúng ta có thể thoải mái bàn chuyện hợp tác rồi. Tổng giám đốc Lưu cười ha ha, hắn không đồng ý cũng chẳng từ chối. Tổng giám đốc Lý thật biết cách tính toán, nhưng ta thấy hình thức buôn bán này còn phải xem xét thêm. Tổng giám đốc Lý đừng có hiểu lầm, ta không có ý đả kích người đâu. Con người ta làm việc hơi bảo thủ, không có ánh mắt nhìn xa trông rộng, như người đầu tư các ngươi. Nhưng đợi đến khi tổng giám đốc Lý thực sự đạt được mục đích, ta không ngại thảo luận chi tiết đâu. Nhỡ tổng giám đốc Lý lại trở về tay không thì sao? Chỉ sợ đến lúc đó, người bàn chuyện hợp tác với ta lại là người khác đó. Lý Thạch mỉm cười nhấp một ngụm cà phê. Tổng giám đốc Lưu yên tâm đi. Ta thấy chủ quán này chẳng có lý do gì để từ chối ta cả. Ngày 18 tháng 6, mấy tựa game của Đằng Đạt đồng thời cập nhật phiên bản mới. Những người chơi đã trông mong từ lâu, lập tức vui như trẩy hội. Ai nên mua bản cập nhật thì đi mua, ai nên giành vũ khí sử thi thì đi giành. Họ vừa hô hào Đằng Đạt có lương tâm ghê, vừa điên cuồng mua sắm. Bùi Khiêm vừa lướt diễn đàn vừa chú ý tới số liệu của Trình quản lý. Lượng tiêu thụ của mấy bản cập nhật có xu hướng tăng mạnh, khiến người ta thấy hơi hoảng hốt. Nhất là khẩu 500 khẩu 3 Red Destroy của pháo đài trên biển. Vốn dĩ Bùi Khiêm tưởng có thể trụ nổi một ngày, nhưng giờ chỉ sợ chẳng nổi một tiếng. Người chơi có thể thấy cảnh 500 khẩu súng phiên bản giới hạn đang được bán với tốc độ ánh sáng. Rất nhiều người vốn đang do dự đều chốt đơn ngay và luôn. Mặc dù tốc độ gia tăng của những số liệu này khiến Bùi Khiêm hơi hú hồn, nhưng nếu tính toán cẩn thận thì mọi việc vẫn nằm trong dự liệu. Sau vài lần kết toán, Bùi Khiêm càng ngày càng hiểu rõ một số quy định của hệ thống. Thực ra muốn lỗ hoàn toàn chẳng cần phải làm công ty phá sản, cũng không khiến công ty trì trệ. Lúc kết toán chỉ cần đạt đủ hai điều kiện là có thể tạo ra khoản lỗ, tiến hành chuyển hóa tài sản rồi. Điều kiện đầu tiên là lúc kết toán, quỹ hệ thống phải thấp hơn quỹ hệ thống ban đầu. Điều kiện thứ hai là một tuần trước khi kết toán không được có bất kỳ sản phẩm chưa phát hành nào. Đầu mỗi chu kỳ kết toán, quỹ hệ thống đều được bổ sung. Từ 50.000 đồng ban đầu tới 5 triệu hiện tại đều là hệ thống tặng không. Tiền thừa hệ thống không lấy lại mà còn cho thêm, không dùng cũng phí. Thật ra lần này kết toán Bùi Khiêm chỉ cần đảm bảo quỹ hệ thống dưới 5 triệu là được, thấp hơn bao nhiêu thì chuyển hóa bấy nhiêu. Đợi sau khi kết toán, chỉ cần mấy tựa game vẫn tiếp tục kiếm lời thì hệ thống sẽ còn bổ sung thêm quỹ hệ thống. Chuỗi vốn của công ty sẽ không bị đứt đoạn, phát triển thì cứ phát triển, mở rộng thì cứ mở rộng, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì. Huống chi số tiền đã tiêu từ quỹ hệ thống đều là tiêu cho nhân viên hoặc việc nghiên cứu và phát triển, chứ hắn có tiêu bừa đâu. Thực ra giờ Bùi Khiêm không còn đặt nặng việc một hạng mục có lỗ hay không nữa rồi. Như bản cập nhật lần này vậy, mục đích của nó là hoàn toàn để che giấu tai mắt của mọi người, làm ra là xác định sẽ kiếm được lời, nhưng Bùi Khiêm vẫn làm. Vậy cũng chẳng sao, chỉ cần những hạng mục khác đều lỗ đồng thời đảm bảo lúc kế toán của hệ thống dưới 5 triệu thì hắn vẫn đạt được mục đích thua lỗ, đầu nhất thiết cứ phải lỗ sạch. Mà hiện tại cơ bản mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Bùi Khiêm. Ngay cả quán khởi bước muộn nhất là Takeaway Netfit cũng đã hoàn thành. Dù giờ còn chưa có khách nhưng quán đã chính thức đi vào hoạt động rồi. Nó không được tính là sản phẩm chưa công bố. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tâm trạng Bùi Khiêm không tệ nên hắn định xem người chơi tung hô phiên bản mới lên tận trời kiểu gì. Tiện tay truy cập vào một diễn đàn game. Ha, cuối cùng quỷ tướng cũng cập nhật rồi. Cảm động thấu trời thấu đất. Hơn nữa cập nhật liền lúc nhiều võ tướng, đủ để chơi nửa năm rồi. Truy cập một diễn đàn khác. Năm sau cho lần cập nhật này của người chế tác trò chơi, bản lồng tiếng với map mới có tâm ghê. Lại một diễn đàn khác. Mẹ, game như Con đường sa mạc cô độc cũng cập nhật hả? Lại còn chỉ có giá 1 đồng, ta khóc đây, mặc dù ta không biết chơi, nhưng cũng mua thử xem sao, nhân tiện hét một câu đàn đạt trâu bò. Diễn đàn cuối cùng. Kế hoạch cho má chết mẹ mày đi. Đù, vũ khí sử thi ngầu thế này, má nó bán có 500 khẩu. Trong giờ làm việc ông đây cố ý lẻn ra ngoài để tìm một quán net, kết quả người lại bảo tháng này bán hết rồi. Tìm mua tài khoản tranh được bà Red Detroit, giỏi thật đó. Mỗi một lượt like ông chủ đằng đạt lùng đi 1 cm. Đợi cờ mở, mau bán đi, không để nổi tháng sau đâu. Bùi Khiêm lặng lẽ tắt khu bình luận của pháo đài trên biển. Khụ khụ, hình như diễn đàn này hơi khác với mấy cái trước nha. Nhưng không sao, các người mắng thì cứ mắng. Chỉ cần lần này trước khi kết toán đừng có dâng tiền cho ta nữa thì chúng ta vẫn là anh em tốt. Việc mấy tựa game của đằng đạt cập nhật phiên bản mới đã dậy sóng trên mạng. Ngoại trừ người chơi pháo đài trên biển đang mắng chửi ông chủ đằng đạt với hy vọng công ty có thể loại bỏ giới hạn số lượng bà Red Destroy, thì những người chơi khác đều cảm động đến rớt nước mắt, vui mừng khôn xiết. Mà các kênh truyền thông lớn về game hiển nhiên cũng đưa tin rầm rộ, kể cả một số game tự làm kênh truyền thông cũng bắt đầu ké farm. Ví dụ như Kiều Lão Thấp. Sau khi chuyên mục tác phẩm Phong Thần thành công, Kiều Lương cũng nhận được lời mời từ Ali Giao nên đã nhảy việc từ fansu.com sang đó. Mặc dù chỉ là ký kết thỏa thuận khuyến khích sáng tạo thông thường nhất, 10.000 lượt xem mới kiếm được khoảng 30 đồng, nhưng vì Kiều Lão Thấp có một nhóm fan cố định, hơn nữa trang web còn quảng bá cho hắn với tư cách là một blogger nổi tiếng về mảng game, nên mỗi video có thể có tới hàng trăm nghìn lượt xem. Nhờ vậy nên Kiều Lão Thấp không phải chịu cảnh ăn bữa nay nhịn bữa mai nữa rồi, thu nhập cũng tương đối ổn định hơn. Mỗi tháng hắn chỉ cần ra 2 video, một cái để kiếm farm, một cái để PE sản phẩm, cộng lại có thể có khoảng 1,5 triệu lượt xem. Như vậy kế hoạch khuyến khích cộng thêm phí quảng cáo PE sản phẩm cũng giúp thu nhập hàng tháng của hắn duy trì ổn định trong khoảng 5-6 nghìn đồng, so với trước kia đúng là tốt hơn nhiều. Nhưng tới giờ chuyên mục tác phẩm Phong Thần, thứ khiến độ nổi tiếng của Kiều Lão Thấp đạt đỉnh, còn chưa ra tập 2. Mỗi ngày đều có người xúi dục, câu trả lời của Kiều Lão Thấp vẫn rất kiên quyết. Xin lỗi, nhưng hiện tại trong nước tạm thời vẫn chưa tìm ra được game nào có thể so sánh với người chế tác trò chơi, về mặt tư tưởng nội hàm. Nếu có thì chắc chắn chuyên mục này sẽ được cập nhật với tốc độ ánh sáng. Nếu không có cũng không thể miễn cưỡng cập nhật rồi tự giả mặt mình được. Lời của Kiều Lương 3 phần thật 7 phần giả. Thật ra nếu hắn muốn ra video mới thì hoàn toàn có thể làm video về mấy game cũ của nước ngoài và hàng loạt game kinh điển khác. Nhưng giờ chỉ dựa vào bốc phốt game rác rưởi, đề cử game mới tháng này với mấy video ngắn linh tinh khác là hắn có thể kiếm được 5-6 nghìn đồng rồi. Căn bản là hắn lười tốn công tốn sức. Cẩn thận tỉ mỉ làm video mới cho chuyên mục tác phẩm Phong Thần. Sau khi đằng đạt tiến hành một làn sóng được mệnh danh là những bản cập nhật có tâm nhất trong lịch sử, Kiều Lão Thấp cũng có chút không kiềm chế được sự phấn khích của mình mà đăng một bài viết trên chuyên mục của mình. Ta cũng chú ý tới bản cập nhật có tâm gần đây của game đằng đạt. Ta đoán được quỷ tướng với pháo đài trên biển sẽ cập nhật, nhưng ta thực sự không ngờ thậm chí cả con đường sa mạc cô độc cũng cập nhật. Nhắc tới game này có lẽ rất nhiều người chơi sẽ hiểu lầm về nó. Đây là game đầu tiên của đằng đạt, nó còn từng bị ta bốc phốt nữa. Xét từ mọi phương diện, đây đều là một game làm ẩu, tương đối không có tâm. Nó cũng bị rất nhiều người coi là lịch sử đen tối của đằng đạt. Ta từng cho rằng đây có thể là một game kém chất lượng mà game đằng đạt bất đắc dĩ phải chế tác trong những ngày đầu thành lập do hạn chế về mọi mặt như kinh phí vân vân. Nhưng giờ ta hiểu rồi, ta đã lầm, tất cả những người từng nghĩ đây là một game rác đều đã lầm rồi. Nếu đằng đạt thực sự coi game này là lịch sử đen tối của mình, thì công ty phải dừng việc cập nhật để nó tự sinh tự diệt mới đúng chứ. Ngược lại, đằng đạt biết rõ độ hot của game này đã hoàn toàn trôi vào quên lãng, chẳng còn bao nhiêu người chơi, nhưng vẫn sắp xếp một bản cập nhật cực kỳ tận tâm cho nó. Không chỉ cập nhật nhiều map, gấp 5 lần bản cũ, mà còn thêm chế độ vô tận và chức năng online mà ta đã đề cập trong video trước. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ Đằng Đạt không hề coi nó là lịch sử đen tối, ngược lại còn nghiêm túc đối xử với nó như những game khác, dùng sự chân thành và nhiệt tình nhất để báo đáp tất cả những người chơi đã ủng hộ game này. Dù biết rõ bản cập nhật này không hề hồi vốn, nhưng vẫn chẳng chút do dự và định giá hết sức có tâm, nội dung gấp 5 lần nhưng giá vẫn vậy, thật sự rất đáng. Điều này chứng tỏ con đường sa mạc cô độc cũng chứa đựng biết bao tâm huyết của Đằng Đạt. Nó cũng là một tác phẩm châm biếm hài hước u ám như người chế tác trò chơi, cũng là một phần trong nghệ thuật hành vi của Đằng Đạt. Giờ nhìn lại phần giới thiệu của game này với mấy câu thoại trên nền đen cuối game mới thấy ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa, Đằng Đạt thực sự là một công ty vô cùng coi trọng ý kiến của người chơi. Đến đây ta xin phép khoe nhẹ, chức năng ta thuận miệng nhắc tới trong video họ lại làm ra thật, ta đúng là người có chút ảnh hưởng mà, hì hì hì. Bài viết của Kiều Lão Thấp được like và chia sẻ rần rần, nhanh chóng nhận được sự đồng tình của rất nhiều người chơi. Nói quá hay, thì ra ngay từ đầu con đường sa mạc cô độc đã có ý nghĩa sâu xa đến vậy. Đậu, mọi việc đều nằm trong tính toán của Đằng Đạt hết sao? Bàn cờ này lớn thật đó, càng ngày càng hứng thú với ông chủ thần bí của Đằng Đạt. Xem ra sau này game Đằng Đạt có thể dứt não đi rồi, phiên bản mới dứt não đi mà mua, game rác như vậy vẫn kiên trì cập nhật, thậm chí không ngại thua lỗ để cập nhật, còn gì để lo đâu. Trong phòng làm việc, Bùi Khiêm xem bài đăng của Kiều Lão Thấp rồi lâm vào trầm tư. Hệ thống, thuê sát thủ có được thanh toán không? Sau khi nhận được đáp án phủ định và một cảnh cáo nhỏ nhỏ, Bùi Khiêm thấy rất lo lắng. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Kiều Lão Thấp câm miệng được chứ? Âm hồn bất tán mà. Ta cứ làm game mới là ngươi lại khen ta một lần, khiến mỗi lần làm game mới ta đều run sợ trong lòng. Này chưa là gì, cập nhật phiên bản mới thôi mà ngươi cũng có thể khen đến mức này cơ à? Ta có thể phong sát Kiều Lão Thấp này không? Không thể. Không được, phải khiến hắn câm miệng. Bùi Khiêm thấy hơi đau đầu. Mối thù với Kiều Lão Thấp không phải hình thành trong một ngày. Ban đầu cũng vì video bóc phốt của hắn mới khiến con đường sa mạc cô độc hot lên. Mục tiêu lỗ sạch 50.000 đồng của Bùi Khiêm cũng tan thành mây khói. Lần trước, người chế tác trò chơi chỉ cách thành công một bước ngắn ngủi, còn thành công tạo làn sóng bắt chước Kiều Lương. Vốn dĩ hắn sắp trả thù thành công rồi, kết quả bị Kiều Lão Thấp quay xe 360 độ luôn. Lần này tuy việc hắn tân bốc mấy bản cập nhật không gây nhiều tổn thất thực tế cho Bùi Khiêm, cùng lắm là tăng doanh thu thôi, nhưng tục ngữ có câu, có lần một, lần hai sẽ có lần ba, lần bốn. Quả đáng lắm rồi. Bùi Khiêm mơ hồ cảm thấy Kiều Lão Thấp có thể sẽ trở thành một chướng ngại lớn trong tương lai, phải nghĩ cách giải quyết hắn thôi. Nhưng cụ thể phải giải quyết kiểu gì đây? Cứng rắn chắc chắn không được, vậy chỉ có thể mềm mỏng thôi. Cho hắn một khoản tiền, rồi bảo hắn sau này đừng đăng gì dính dáng tới Đằng Đạt nữa ư. Không được, làm vậy không khỏi quá vô lý rồi. Nhỡ tin tức lộ ra, mọi người lại bảo tổng giám đốc Bùi không màng danh lợi. Tạm thời Bùi Khiêm không nghĩ ra cách nào hay, nên đành gọi trợ lý Tân tới. Sắp xếp hai người điều tra một chút về Kiều Lão Thấp cho ta, ta muốn thông tin chi tiết của hắn. Có câu biết người biết ta trong trận trăm thắng. Bùi Khiêm định tìm hiểu đôi chút về lai lịch của kẻ thù 5 lần 7 lượt làm hỏng việc của mình. Xem tính cách hắn có nhược điểm gì không để còn bốc thuốc đúng bệnh. Nếu hắn là một kẻ tham tiền, có thể mua chuộc được bằng vật chất thì dễ xử rồi. Ngày 20 tháng 6, trường học sẽ bắt đầu nghỉ hè từ giữa tháng 7. Khoảng thời gian này đang dần bước vào tuần thi, Bùi Khiêm vẫn phải bớt chút thời gian để ôn tập bài vở. Tuy nói thi là dễ, nhưng mấy môn đề đóng vẫn phải thức trắng mấy đêm để chuẩn bị. Về điểm này Bùi Khiêm vô cùng bội phục Mã Dương. Mã Dương có thể vừa để tâm tới quán cà phê Internet Netflix, thà kè quay Netflix, vừa chăm chỉ lên lớp nghe giảng, tuy không chắc lúc thi điểm có cao không, nhưng qua môn thì không thành vấn đề. Chỉ có thể nói, lăn lộn cũng là một khả năng rất mạnh mẽ. Đến giờ thân phận của Bùi Khiêm vẫn chưa bị lộ, tuy hắn rất ít về ký túc xá, bình thường cũng chẳng gặp ai, nhưng sinh viên kiểu này trong trường rất nhiều nên cũng không đáng ngạc nhiên. Trong trường chỉ có mình Mã Dương biết chuyện, nhưng miệng hắn rất kín, cũng không có bạn học nào cố ý truy hỏi. Mỗi lần Bùi Khiêm đến lớp đều về phòng trọ thay trang phục thường ngày nên cũng không ai nghi ngờ. Còn quần áo trên người Mã Dương thì càng ngày càng đắt. Các thiết bị kỹ thuật số cũng càng lúc càng cao cấp, khiến nhiều bạn trong lớp nghĩ không biết có phải gần đây nhà hắn được đền bù hay không. Có Mã Dương thu hút sự chú ý thay mình, Bùi Khiêm cũng vui vẻ là một sinh viên bình thường trong trường. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng biết chuyện này giống như việc giấu cha mẹ vậy. Chẳng giấu được bao lâu đâu, nhưng giờ hắn không cần thiết phải công khai, nên tiếp xúc với mọi người bằng thân phận người bình thường cũng tốt mà. Có điều sắp thi cuối kỳ rồi, Bùi Khiêm vừa ôn tập vừa phải chú ý đến chuyện công ty, hắn cảm thấy mình rất vất vả. Ở trong lớp học, Bùi Khiêm ép mình phải học thuộc, vở ghi hắn mượn để chép lại, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên xem. Tuy bản thân hắn không thể chú ý đến tin tức trên mạng 24/7, nhưng hắn có thể bảo Lữ Minh Lượng sắp xếp những thông tin quan trọng rồi báo lại với hắn bất cứ lúc nào. Tổng giám đốc Bùi, trò chơi thời gian đưa tin về mấy bản cập nhật game của chúng ta, khen chúng ta là một công ty nội địa có tâm, gây được tiếng vang không tồi. Bùi Khiêm nhìn điện thoại rồi đặt xuống. Trò chơi thời gian chính là truyền thông game đưa tin về đằng đạt sớm nhất. Mấy tin kéo farm kiểu này là chuyện trong dữ liệu rồi, cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta cập nhật game lên hot search Weibo rồi, rất nhiều người chơi sôi nổi bàn tán. Đây cũng không phải vấn đề gì to tát, thứ như hot search đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dùng tiền là mua được nên không phải lo. Tổng giám đốc Bùi, nghe nói trong chợ đen, tài khoản của bà Red Dead Troy đã bị hét giá đến 2.000 đồng rồi. Cái quỷ gì đây? Giờ đã là cuối tháng, sắp đến ngày 500 khẩu được mở bán vào đầu tháng sau rồi còn gì, mọi người vội vàng làm chi? À, cũng đúng, chắc tháng sau cũng không mua được gì, giờ mua ạt, có thể sướng 10 ngày liền. Vậy mọi người mua đi, dù sao, bản giới hạn là 500 là 500, thêm một khẩu cũng không được. Tổng giám đốc Bùi, Ali Giao mở một khu riêng cho game của chúng ta. Tổng giám đốc Bùi, có một người chế tác trò chơi mắng chúng ta làm rối loạn trật tự thị trường trên Weibo nên đang bị người chơi chửi cho. Tổng giám đốc Bùi, nền tảng chính thức Astro tạo một topic riêng về mấy tựa game của chúng ta, để lên vị trí đề cử trên trang đầu. Phỏng chừng mấy ngày tới, lượng tiêu thụ game và lượng tiêu thụ bản cập nhật của chúng ta sẽ có xu hướng tăng rõ rệt. Đọc được tin này, tay Bùi Khiêm thoáng rung lên, nền tảng chính thức lại gây chuyện. Lần trước đề cử người chế tác trò chơi lên trang đầu đã khiến Bùi Khiêm không thể chấp nhận nổi rồi. Kết quả lần này lại chuyển sang tất cả các game cùng lên trang đầu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bùi Khiêm hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tuy hiệu quả đề cử trang đầu quả thật không tồi, nhưng mức tăng trưởng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Bùi Khiêm vẫn còn cơ hội tiêu tiền đột xuất. Với lại giờ lên đề cử, chắc doanh thu tuần sau sẽ chưa tăng vọt đâu. Trước khi doanh thu tuần sau nửa bùng nổ, thì cũng kết toán xong rồi, chắc không thành vấn đề. Tổng giám đốc Bùi, với lại nền tảng chính thức nghĩ công ty chúng ta là tấm gương trong ngành game, nên quyết định ra sức giúp đỡ và ủng hộ chúng ta. Bùi Khiêm sững sờ, ra sức giúp đỡ và ủng hộ. Cứ cách dăm ba hôm lại đề cử trang đầu miễn phí là đủ lắm rồi. Có mấy công ty game được đối xử như vậy đâu. Còn ra sức giúp đỡ và ủng hộ kiểu gì nữa đây? Tổng giám đốc Bùi, nền tảng chính thức đã nâng cấp cho công ty chúng ta rồi. Nhằm khuyến khích chúng ta có thêm vốn để chế tác game, nền tảng quyết định sửa đổi tỷ lệ phân chia giữa nền tảng với chúng ta từ 50-50 thành 30-70, chúng ta 70. Đây thường là đãi ngộ đặc biệt dành cho những công ty game rất lớn, rất có tiếng nói hoặc danh tiếng rất tốt, được nêu danh như tấm gương điển hình. Điều này chứng tỏ nền tảng chính thức đánh giá rất cao game của chúng ta. Nghe nói tỷ lệ phân chia cao nhất có thể lên tới 10-90. Tổng giám đốc Bùi, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tay Bùi Khiêm rung lên, điện thoại bộp một cái rơi xuống bàn. Toan mẹ rồi, chẳng phải từ 50-50 thành 30-70, tức là sau này mỗi tháng không cần làm gì mà tất cả các game vẫn được tăng thêm 20% doanh thu sao? Một tháng có thể kiếm được khoảng 3 triệu rưỡi như pháo đài trên biển, thì tăng thêm 20% là 1.3 triệu, 1.4 triệu rồi còn gì? Nói cách khác, còn một tuần nữa là đến hạn kết toán. Một tuần này dù không tính đến doanh thu của bản cập nhật, thì doanh thu tất cả các game cũng tăng lên 20% so với tuần bình thường. Ít nhất cũng phải tăng thêm 600-700 nghìn. Cộng thêm doanh thu bản cập nhật. Bùi Khiêm sững sờ. Hắn đoán được game sẽ lãi, cũng đoán được sương sương lượng tiêu thụ của bản cập nhật. Vốn dĩ mấy lợi nhuận này đều nằm trong dự tính của hắn, nhưng nền tảng chính thức lại nhúng tay vào, làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Công ty khác mà biết tin này chắc chắn sẽ ăn mừng thỏa thích, nhưng giờ Bùi Khiêm lại như kiến trên chảo nóng. Nếu không chú ý đến điều này thì có khả năng sẽ không tiêu hết tiền mất. Dù sao một tuần trước kết toán, không thể bỏ tiền nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chỉ có thể dựa vào các khoản chi đột xuất như phát tiền thưởng vân vân, nên không tiêu nhanh được. Lỡ lúc kết toán lãi 1-2 triệu cũng chỉ chuyển hóa thành hơn 10.000, nhưng chỉ cần lỗ nhẹ là có thể vượt xa con số này rồi. Hơn nữa, khoản lỗ sẽ được hệ thống bổ sung. Thế này thì kích thích. Một thoáng lên thiên đường, một thoáng lại xuống địa ngục. Bùi Khiêm cũng không ngồi nổi nữa. Hắn thu dọn sách vở rời khỏi phòng tự học. Lúc quan trọng thế này còn ôn tập cái khỉ gì nữa. Bắt đầu kế hoạch nhanh chóng tiêu sạch tiền trước thời hạn thôi. Đi đến công ty, Bùi Khiêm vội vã gọi trợ lý Tân, rồi lao thẳng vào căn phòng mình. Mấy người Lữ Minh Lượng và Mã Nhất Quần thấy biểu cảm nghiêm túc của Tổng Giám đốc Bùi thì không khỏi cảm thán. Vừa được nền tảng chính thức gọi tên khen thưởng với thay đổi tỷ lệ phân chia, đây là chuyện những công ty game khác tha thiết ước mong, nói ra sẽ khiến vô số người ghen tị. Kết quả Tổng Giám đốc Bùi vẫn thản nhiên như thường, cứ như chưa có gì xảy ra. Ngược lại hắn còn vội vàng, biểu cảm nghiêm túc, vẫn đang lo lắng vì những chuyện khác của công ty. Thần thái này có thể gọi là thần thái đại tướng. Ở trong văn phòng, Bùi Khiêm mở một trang bản biểu, cẩn thận kiểm tra các mục chi tiêu của công ty. Đến giờ các loại chi tiêu của Đằng Đạt đã vô cùng phức tạp rồi, từ những khoản cơ bản nhất như phí điện nước, tiền thuê văn phòng đến các khoản nghiên cứu phát triển, rồi phúc lợi cho nhân viên. Một khoản bao la khiến Bùi Khiêm xem mà nhức đầu. Chỉ có thể xem qua, tùy tiện liếc qua, Bùi Khiêm bỗng nghĩ ra một điểm đột phá không tồi. Tình hình kinh doanh gần đây của công ty chúng ta càng ngày càng tốt, cũng đến lúc mở rộng rồi. Để các bộ phận lập kế hoạch tuyển dụng, tháng sau bắt đầu tuyển người, kể cả mấy bộ phận như hành chính, nhân sự tài vụ dưới tay ta cũng mở rộng. Không giới hạn số lượng, bảo bọn họ báo dư ra. Trợ lý Tân gật đầu ghi chép. Vậy Tổng Giám đốc Bùi, về phần vị trí công việc, hiện tại tầng 1 của chúng ta vẫn còn khá nhiều không gian, có thể chen chúc thêm mấy bàn làm việc. Chen chúc? Sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Trước nay tôn chỉ của công ty chúng ta luôn là tạo sự thoải mái và môi trường làm việc rộng rãi cho nhân viên. Giờ tầng 1 đã kín người, chật chội lắm rồi. Bởi với quản lý tòa nhà là chúng ta thuê thêm một tầng nữa, bố trí và thiết kế cứ theo tầng 1 mà làm. Thuê văn phòng là chi tiêu thông thường, không phải nơi kinh doanh cũng sẽ không khiến việc kết toán bị kéo dài. Tuy rằng khu vực làm việc của Đằng Đạt được bố trí vô cùng hợp lý, nên vẫn còn rất nhiều không gian có thể tận dụng, nhưng cách bố trí bàn làm việc thưa thớt cũng đã chiếm hết diện tích rồi. Trong trường hợp này, việc thuê thêm một tầng ngược lại cũng không thể xem là vi phạm quy tắc. À, còn nữa, hình như lần trước ký hợp đồng thuê là ký một năm phải không? Bùi Khiêm hỏi. Trợ lý Tân gật đầu. Không sai, chúng ta ký một năm ạ. Lúc đó quản lý Trương đã đưa ra điều kiện hết sức ưu đãi. Chúng ta chỉ cần cầm cọc tháng đầu rồi trả tiền từng tháng là được. Như vậy áp lực tài chính trong giai đoạn đầu cũng bớt được phần nào. Bùi Khiêm phất tay. Lần này hỏi quản lý Trương có thể thay đổi hợp đồng được không? Không phải cọc tháng đầu trả tiền từng tháng nữa, mà sau này chúng ta sẽ trả theo quý. Dù sao hiện tại vốn lưu động của công ty cũng ổn định rồi. Có tí tiền, thuê nhà, còn phải thanh toán hàng tháng thì phiền phức quá. Tiện thể thuê thêm một tầng, ký chung hợp đồng với quản lý Trương là được. Trợ lý Tân hỏi, ngươi có cần xem qua nội dung hợp đồng không? Bùi Khiêm suy nghĩ, không cần. Lần trước thuê căn bản Bùi Khiêm cũng không xem hợp đồng. Nhiều điều khoản như vậy xem sao hết, chỉ cần biết giá thôi, còn lại vứt hết cho trợ lý Tân giải quyết. Lần này chỉ chủ động đổi từ trả theo tháng thành trả theo quý, rồi thuê thêm một tầng y như cũ thôi. Đương nhiên cũng chẳng cần Bùi Khiêm phải đi thêm một chuyến. Như vậy tầng mới thuê này, ký xong hợp đồng sẽ phải thế chấp một tháng trả tiền ba tháng, chớp mắt đã tốn 1,8 triệu rồi. Cộng thêm bàn ghế văn phòng, máy tính, bày trí y như tầng này cũng phải 700-800 nghìn. Cộng lại phải tốn khoảng 2 triệu, 2 triệu 5, 2 triệu 6. Hoàn hảo. Trước kia Bùi Khiêm cũng từng nghĩ đến việc thuê thêm một tầng nữa, nhưng lúc đó nơi làm việc của công ty vẫn đủ dùng, thuê thêm một tầng hệ thống sẽ không đồng ý. Sau khoảng thời gian tự nhiên mở rộng này, game càng làm càng lớn, nội dung đổi mới càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, nhân viên mới cũng mỗi lúc một đông. Tuy tầng này không gian cho mỗi cá nhân vẫn còn rất rộng, nhưng cơ bản gần như hết chỗ rồi, tóm lại là có thể tiếp tục mở rộng. À, còn chuyện của Kiều Lão Thấp nữa, đừng quên đó. Bùi Khiêm nhắc nhở một câu, trợ lý Tân gật đầu, đã điều tra rồi. Được, vậy giờ ngươi đi tìm quản lý Trương, tranh thủ ký hợp đồng, soạn điều khoản thuê thêm một tầng đi. Bùi Khiêm định để trợ lý Tân tiêu khoản này trước cho khỏi đêm dài lắm mộng. Ký hợp đồng xong lại đến đây một chuyến, ta sẽ nói với ngươi về một vài phúc lợi cho nhân viên mới. Dân, Tổng Giám đốc Bùi. Trợ lý Tân quay người rời đi. Bùi Khiêm tính toán đại khái số lượng nhân viên hiện tại. Bên phía Đặng Đạt đã mở rộng đến hơn 60, gần 70 người rồi. Tất cả nhân viên phục vụ, nhà bếp, nhân viên pha chế, nhân viên giao hàng của 5 quán cà phê Internet Netfit cộng lại, mỗi quán cà phê Internet đều có khoảng 20 người, 5 quán là gần 100 người. Hiện tại bên phía phòng làm việc Phi Hoàng cũng đã phát triển đến quy mô mười mấy người rồi. Tổng cộng tất cả vẫn chưa đến 200 người, hiện tại họ chính là đám con trai ruột của Bùi Khiêm. Còn một ngoại lệ chính là Game Thương Dương. Tính đến hiện tại, Game Thương Dương vẫn đang trong giai đoạn xoay chuyển dư luận, chịu cảnh thua lỗ nặng nề. Sau khi thu mua Game Thương Dương, Bùi Khiêm vẫn chưa cưỡng chế tăng lương nhân viên Game Thương Dương lên bằng Đằng Đạt, cũng chưa cung cấp những phúc lợi kia. Game Thương Dương tổng cộng có 50 người, nhưng tiền thuê văn phòng mỗi tháng chỉ có 150 nghìn, lương nhân viên cũng chỉ 200 nghìn, bất kể hoàn cảnh làm việc hay mức lương đều thấp hơn tiêu chuẩn của Đàn Đạt rất nhiều. Bùi Khiêm chính thức tiếp quản hôm 10 tháng 5. Để đảm bảo game Thương Dương có thể tiếp tục thua lỗ, Bùi Khiêm không hề hành động liều lĩnh, cũng chẳng tăng lương hay thêm phúc lợi. Đến nay đã gần 2 tháng, mặc dù danh tiếng của game Thương Dương đã thay đổi, nhưng tình trạng thua lỗ vẫn rất ổn định, điều này khiến Bùi Khiêm hết sức hài lòng. Cho nên hắn thấy sắp cho nhân viên game Thương Dương gánh vác chút trách nhiệm được rồi. Nếu trực tiếp tăng lương, tăng phúc lợi cho nhân viên game Thương Dương lên bằng với công ty game Đàn Đạt, thì khả năng sẽ xảy ra một vài vấn đề. Tục ngữ có câu thưởng phạt phân minh. Game Đàn Đạt, công trạng nổi trội, lương cao phúc lợi tốt là điều hết sức bình thường, cũng cực kỳ hợp lý. Còn game Thương Dương là công ty mới được thu mua. Nó chỉ là con nuôi thôi, hơn nữa còn đang trong tình trạng thua lỗ. Nếu lập tức nâng mức đãi ngộ, phúc lợi lên bằng với con ruột, thì có lý do không trọn vẹn lắm. Cho nên chỉ có thể khen thưởng nho nhỏ. Bọn họ nghiêm túc sửa đổi game theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, vớt vát lại danh tiếng của game Thương Dương, đây xem như là chút thành tích nhỏ, có thể khen thưởng một phen. Tiến hành tăng lương cho toàn bộ nhân viên, rồi thêm sương sương một vài phúc lợi chắc không quá đáng đâu. Nơi làm việc, bàn ghế trong văn phòng, máy tính, có thể trực tiếp nâng cấp lên tiêu chuẩn giống với Đàn Đạt, dù sau đây cũng được coi là một phương pháp nâng cao hiệu suất công việc. Nói có sách mách có chứng khiến người ta tin phục. Như vậy tính ra, có thể game Thương Dương phải tốn hơn 1 triệu, vẫn chưa đủ. Bùi Khiêm lại suy nghĩ một lúc, chắc vẫn có thể bồi dưỡng thêm cho 200 người trong đám con ruột. Bồi dưỡng vào đâu đây? Ăn mặc đi lại, cơm áo gạo tiền, đều bồi dưỡng cả rồi. Thế thì bồi dưỡng thêm khoản nơi ở với đi lại đi. Thực ra Đàn Đạt luôn có phụ cấp đi lại, đồng thời còn chi trả toàn bộ phí đặt xe nếu tăng ca, nhưng không có trợ cấp đi lại hàng ngày. Bùi Khiêm định mỗi tháng cho mỗi người thêm 500 đồng phí giao thông, vậy là lại tiêu được thêm 100 nghìn. Nơi ở là một vấn đề lớn. Sau khi Bùi Khiêm thử thăm dò hệ thống, liền quyết định mỗi người một tháng được trợ cấp thêm 1.000 đồng phụ cấp tiền nhà. Lại tiêu thêm được 200 nghìn. Tuy hơi ít ỏi nhưng hệ thống không cho phép tiêu nhiều hơn. Bùi Khiêm còn muốn tự bỏ tiền ra xây ký túc xá cho nhân viên, nhưng rõ ràng hệ thống cho rằng trong giai đoạn hiện tại, việc tự xây ký túc xá nhân viên hơi xa xỉ quá nên vẫn chưa đồng ý. Bùi Khiêm chỉ đành lùi một bước, cho mỗi người 1.000 đồng phụ cấp tiền nhà. Sau một loạt thao tác, Bùi Khiêm mới hơi yên lòng. May mà nếu cố gắng trước lần kết toán này, chắc có thể tạo ra một khoản lỗ khoảng 1 triệu. Tuy việc nền tảng chính thức chẳng nói chẳng rằng đã đổi tỷ lệ phân chia thành 3-7 khiến Bùi Khiêm hơi trở tay không kịp, nhưng may mà sau khi quy hoạch cẩn thận cũng không nguy hiểm chết người. Nói cách khác, một tuần sau lúc kết toán sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh hưởng lớn nhất sau này, nhưng chuyện sau này thì để sau hẳn nói. Chu kỳ tiếp theo, Bùi Khiêm lại nghĩ cách mới để thua lỗ. Cùng lắm mở thêm mấy quán cà phê Internet Netflix, mua thêm vài công ty đang thua lỗ thôi, có gì đâu. Sắp xếp suy nghĩ xong, Bùi Khiêm thoải mái dựa vào ghế ngồi, cảm giác thư giãn hơn nhiều. Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, trợ lý Tân đã trở lại. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta thuê được cả tầng trên rồi, hợp đồng đã ký xong, tiền cũng chuyển rồi. Trợ lý Tân báo cáo. Bùi Khiêm gật đầu, quả nhiên trợ lý Tân làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Đây là phúc lợi mới ta đã nghĩ cho mọi người, phụ cấp tiền nhà. Bùi Khiêm trình bày đại khái ý tưởng của mình với trợ lý Tân. Trợ lý Tân mỉm cười gật đầu. Tổng giám đốc Bùi hào phóng thật, tục ngữ có câu ở hiền gặp lành, quả nhiên là vậy. Bùi Khiêm sững người, ở hiền gặp lành, ý là sao? Trợ lý Tân mỉm cười. Nói đến tiền thuê nhà vừa hay có một tin tốt. Quản lý Trương nói từ khi Đàn Đạt chuyển đến Thần Hoa Hào Cảnh đến nay đã trở thành tấm gương cho tất cả các công ty. Nửa năm nay hợp tác vô cùng vui vẻ, do đó hắn đã miễn phí toàn bộ tiền thuê và phí bảo trì cho chúng ta. Hơn nữa tiền thuê còn giảm từ 4 đồng xuống còn 1 đồng rưỡi. Như vậy tính ra, tiền thuê 2 tầng mỗi tháng ít nhất cũng giảm được hơn 400 ngàn. Tổng giám đốc Bùi đúng là thời tới cản không kịp, thật đáng chúc mừng. Bùi Khiêm, ta ít đọc sách ngươi đừng lừa ta nghe. Quản lý Trương có quyền lực lớn như vậy sao? Ngươi mặc cả rồi. Bùi Khiêm hỏi, trợ lý Tân mỉm cười. Tổng giám đốc Bùi, vốn dĩ ta định mặc cả, nhưng kết quả là ta còn chưa nói ra, quản lý Trương đã chủ động đề cập đến việc miễn giảm rồi. Bùi Khiêm cảm thấy hơi choáng váng. Cũng đúng. Dù tài ăn nói của trợ lý Tân có tốt đến đâu, cũng đâu thể khiến 4 đồng giảm còn 1 đồng rưỡi được. Chuyện này chắc chắn không đơn giản đến vậy. Quản lý Trương chỉ là một quản lý sự vụ của tòa cao ốc Thần Hoa Hào Cảnh này. Hắn lấy đâu ra quyền lực lớn đến vậy, mà miễn tiền đặt cọc lại còn giảm phí thuê nhà chứ. Nếu 4 đồng là giá tiêu chuẩn thì giảm còn 3 đồng rưỡi là tốt lắm rồi. Giảm còn 3 đồng là giảm mạnh, đây lại giảm thẳng xuống 1 đồng rưỡi. Ngươi lừa kẻ ngốc sao? Vậy tức là mỗi tháng bước được mấy trăm nghìn đó. Nếu quản lý trường có quyền lực lớn đến thế, thì hắn sớm đã là một bước lên trời rồi. Sao có thể chỉ là quản lý sự vụ của tòa cao ốc này được? Đằng sau chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Nếu là những người khác, chắc chắn sẽ vui vẻ hân hoan đồng ý. Nhưng Bùi Khiêm thì không thể. Hết tập 23. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.